Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Chương 66: Phục sinh. Không tồn tại. Hiện trường khán giả cũng biết. Này lắc đầu búp bê mặc dù chỉ là 5 cấp zombie, thực lực so với đại đa số 6 cấp chuẩn võ giả còn mạnh hơn. Tốc độ nhanh chỉ là một cái thứ yếu nguyên nhân. Nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì hắn có nhất hạng zombie khác căn bản không có năng lực phục sinh, nói trắng ra là chính là của hắn tự lành năng lực siêu cường. Cho dù là đầu bị đánh mặc, hắn cũng có thể trong thời gian cực ngắn phục hồi như cũ. Zombie nhược điểm chính là đầu. Hiện tại hắn đầu coi như là bạo nổ cũng có thể ở bên trong thời gian ngắn phục hồi như cũ. Này còn thế nào đánh? Hiện trường DJ cổ động người xem tâm tình. Chúng ta cũng biết, lắc đầu búp bê đặc điểm lớn nhất không phải là tốc độ, mà là phục sinh. Hiện trường đại đa số khán giả đều là tả địa kêu ra tiếng. Tuy bọn họ đối với Trương Phàm thể hiện ra năng lực rất chấn kinh, sau khi nhưng đối với chết vô pháp phục sinh nhân loại mà nói, còn là càng hiếu kỳ này zombie phục sinh năng lực. Hiện trường DJ thấy người xem tâm tình cao như vậy phát triển, lúc này nói, để cho chúng ta một chỗ, ngược lại hơn 10 người số, 10, cửu, bát, lần này. Hiện trường sở hữu người xem tâm tình cũng bị điều động. Thậm chí liền ngay cả Trương Phàm mấy cái đệ tử cũng nhao nhao nhìn về phía té trên mặt đất biến thành hai nửa lắc đầu búp bê. Bọn họ thứ nhất thay Trương Phàm lo lắng, vạn nhất kia lắc đầu búp bê lại lần nữa phục sinh, Trương Phàm lại muốn đối phó, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Thứ hai cũng rất hưng phấn. Có thể thấy tận mắt chứng nhận một cái đầu bị chặt thành hai nửa zombie phục sinh. Thật là cỡ nào may mắn a. Trương Phàm cười lạnh một tiếng. Chờ hiện trường khán giả đếm xong. Ba, đếm tới ba. DJ thanh âm đã đề cao vài phần. Hiện trường người xem thanh âm cũng càng thêm phấn khởi. Hai, DJ thanh âm lại lần nữa đề cao. Người xem cũng càng thêm phấn khởi. Một, DJ gần như đã khàn cả giọng, người xem cũng như đánh máu gà. Cao đại thiếu không ngừng hướng trong miệng nhét bắp rang, bị uống một mùm, trực tiếp phun ra phía trước người xem một đầu. Thế nhưng người xem lại hồn nhiên chưa phát giác ra. Phục sinh, DJ thanh âm, tràn ngập sức bật. Phục sinh, sở hữu người xem thanh âm, cũng đều tràn ngập sức bật. Phảng phất có thể đem đấu thú trường mái vòm sốc lên. Nhưng mà, khi bọn hắn hô lên một tiếng này, chỉ thấy trong sân, kia hai nửa lắc đầu búp bê vẫn là hai nửa. Căn bản không có bất kỳ phục sinh dấu hiệu. DJ có chút kỳ quái. Dĩ vãng đều là 10 giây đồng hồ liền có thể phục sinh. Hôm nay đây là thế nào? Có lẽ là bị cắt thành hai nửa. Miệng vết thương có phần quá lớn, phục sinh cần càng thời gian dài a. Như vậy vừa nghĩ, hắn vội vàng giải thích nói, miệng vết thương quá lớn, cần càng thời gian dài, vậy chúng ta liền rót nữa hơn 10 người số, 10, cửu, bát. Hiện trường người xem cùng hắn một chỗ, lại một lần đếm ngược 10 cái số, nhưng mà, khi bọn hắn phục sinh, lại một lần nữa hô ra miệng kia lắc đầu búp bê vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Hiện trường khán giả cả đám đều có chút nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Không phải là 10 giây liền có thể phục sinh sao? Này đều nhanh nửa phút, liền một điểm động tĩnh đều không có. Sẽ không phải thật đã chết rồi a? Trước kia chưa từng có xuất hiện qua loại tình huống này a. Đang lúc mọi người nghi hoặc, DJ cũng là vẻ mặt mộng bức. Trong lòng tự nhủ đại ca, ngươi ngược lại là lên a, ngươi muốn không lên, ta là người đã có thể ném quá, xem ra này lắc đầu búp bê tỉnh có quá lâu, nghĩ ngủ nhiều hồi, vậy hãy để cho chúng ta rót nữa hơn 10 người số. 10, DJ mở một cái vui đùa tới giảm bớt bối rối của mình. Khán giả cũng đi theo hắn, lần nữa ngược lại đếm. Trương Phàm lại không kiên nhẫn được nữa. Ni mã còn có hết hay không sao? Bị carbon của ta nạp thép ảnh nhận bổ ra còn muốn tự lành. Nằm mơ à, không chờ bọn họ đếm xong. Trương Phàm trực tiếp xoay người. Từ phân nửa bên trái lắc đầu búp bê trong đầu. Gảy ra huyết hạch, sau đó đứng người lên. Chậm rãi hướng về xuất phẩm đi đến. Hiện trường khán giả đều sửng sốt. Bất luận đối với zombie, quái vật trả lại là võ giả mà nói, huyết hạch đều là cực kỳ trọng yếu. Không có huyết hạch, liền chỉ có một con đường chết. Hiện tại này lắc đầu búp bê huyết hạch cũng đã bị cầm đi. Hắn tự nhiên không có khả năng lại phục sinh. Này, DJ bởi vì quá mức kinh ngạc, đã không biết nên như thế nào giải thích. Khán giả tại cực độ trong lúc kinh ngạc, cũng đều nhao nhao nghị luận lên. Hắn cầm đi huyết hạch, lắc đầu búp bê thật sự bị giết. Được xưng giết không chết lắc đầu búp bê, tại sao lại bị hắn cho giết chết? Lắc đầu búp bê không phải là có thể tự lành mà. Như thế nào đến trước mặt hắn, liền mất linh sao? Gặp quỷ rồi, thật sự là gặp quỷ rồi. Trương Phàm mấy cái các học sinh, từng cái một cũng là vô cùng chấn kinh. Chính mình vị lão sư này cũng quá biến thái a, năm gần 17 tuổi đem bạt đao trảm luyện đến đại thành, lấy 5 cấp chuẩn võ giả chi thân khiêu chiến 5 cấp zombie, hơn nữa còn là có thể so với 6 cấp chuẩn võ giả lắc đầu búp bê đem chém giết. Lắc đầu búp bê vốn có thể phục sinh, có thể tại hắn một đao này lại ngoan ngoãn chết rồi. Này một cột cột, từng kiện, tất cả đều là như thế làm cho người chấn kinh. 4 người bọn họ thân là hơn 10 năm quần áo lụa là lỗ mũi chỉ thiên, đối với bất luận kẻ nào đều không để vào mắt. Chỉ có đối với thực lực cường hãn người, bọn họ mới có thể bội phục. Mà bây giờ, Trương Phàm sở thể hiện ra thực lực, để cho này 4 cái gia hỏa hoàn toàn khuất phục. Có thực lực như vậy người làm lão sư, tin tưởng thực lực của bọn hắn cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Văn Thiếu, nếu không, chúng ta thỉnh Trương Phàm trở về. Còn cái gì Trương Phàm? Kêu lão sư, đúng đúng đúng, chúng ta thỉnh Trương lão sư trở về dạy cho chúng ta. Nói không chừng một ngày kia, chúng ta cũng có thể giống như hắn châu bò đến bảo. Hắn hiện tại còn không biết học viện đã khôi phục chức vụ của hắn a. Chúng ta nói cho hắn biết, hắn hẳn sẽ lập tức theo chúng ta một chỗ trở về. Nói đến đây, Văn Đại Thiếu Vỗ đang điên cuồng hướng trong miệng nhét bắp rang Cao Đại Thiếu. Nói, đi thôi. Như vậy Vỗ, Văn Đại Thiếu kia một miệng bắp rang lần nữa phun tới. Phốc lại một lần phun ra phía trước người xem một đầu. Kia người xem đang nhìn xem đấu thú trường trên không Trương Phàm đối chiến lắc đầu búp bê cắt đi. Vô ý thức sờ lên trên đầu, chạm đến mấy hạt bắp rang. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền nhét vào trong miệng. Trương Phàm trở lại trong thông đạo. Thông đạo hai bên gian phòng những giác đấu sĩ đó thấy Trương Phàm trở về, nhao nhao từ trên cửa sổ bên trong nhô đầu ra. Nhìn xem Trương Phàm. Lần này, bọn họ không nói gì thêm, bởi vì bọn họ biết, bọn họ cho dù nói thế nào, Trương Phàm cũng sẽ không để ý đến hắn nhóm. Bọn họ duy nhất có thể làm, chính là đối với Trương Phàm đi nhìn chăm chú lễ. Tại thực lực này vi tôn thế giới, vô luận đi đến nơi nào, chỉ cần có thực lực, liền sẽ bị người tôn kính. Mà Trương Phàm chém giết bọn chúng đi đều không có biện pháp lắc đầu búp bê, tự nhiên sẽ bị bọn họ tôn kính. Cùng lúc đó, tại đấu thú trường một gian xa hoa trong văn phòng, một cái hơn 50 tuổi, ăn mặc tây trang màu đen đấu thú trường trưởng phòng, đang thông qua máy giám thị nhìn xem trong thông đạo chuyện phát sinh. Bên cạnh đứng một người, chính là lúc trước vì Trương Phàm dẫn đường người thanh niên kia. Thanh niên kia có chút ít kinh ngạc nói, hôm qua tới thời điểm, còn bị cái khác giác đấu sĩ khinh bỉ, khinh thường, trào phúng, vẻn vẹn qua một ngày. Cái khác giác đấu sĩ chẳng những ngậm miệng, hơn nữa trong ánh mắt tràn đầy tôn kính. Gia hỏa này, thật là làm cho người kinh ngạc a. Trưởng phòng ha ha cười cười, nói, có này ảnh nhận tại đấu thú trường. Chúng ta đấu thú trường chỉ sợ càng ngày càng thịnh vượng a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?